Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822. A Nguyệt, a, cho ngươi tìm lão công có được hay không a? Laverer City, cổ lão màu lửa đỏ thương thiên đại thụ là nó tiêu chí. Mang theo bị trải qua ngàn vạn năm Gleion đứng sững ở đạo quán trung tâm. Cùng cái kia tràn ngập nê hồng kinh đô phong cách cổ điển chất gỗ lộng lẫy ốc xá dính liền cùng. Một chỗ, trà xanh lá cùng chua vàng chờ màu sắc khác nhau bãi cỏ tinh la trải rộng. Rõ ràng chính sử ngày mùa hè, lại cho một loại mùa thu tiến đến ảo giác. Trong thành thị, một tòa cầu nhỏ vượt ngang một đầu tách ra đông tây hai mặt đường nước chảy. Đường nước chảy trước vườn hoa bên trên. Phấn chơi ở giữa bông hoa theo gió chập chờn. Không chỉ có như thế, Lavera City bên trong càng thêm thường gặp là những cái kia từ trên cành cây mọc ra loài nấm thực. Vật, xanh xanh đỏ đỏ lớn nhỏ không đều. Điểm xuyết lấy cái này mang theo một chút kỳ diệu không khí địa phương. Hành tàu tại tràn đầy thơm tạ lá rụng trên đường cái. Quả nhiên là lấy ferry thuộc tính cùng giới thời trang nghe tiếng Kalos thành thị. Trên đường người trang phục phẩm vị ta nhìn đều nhìn không hiểu. Khó được chính mình trên mặt đất. Đi đường Umbreon nhìn chung quanh. Trong miệng kinh thán không thôi. Pokemon thế giới bên trong kỳ trang dị phục không phải số ít. Tỉ như Cynthia màu đen mở vạt áo áo khoác. Wix trầm kỵ sĩ giáp. Simi đầu bếp phục. Grimsley đồ vét phối khăn quàng các loại, lấy thời thượng tri quốc nước Pháp làm nguyên mẫu Kalos, càng là trong đó người nổi bật, nhưng ở nó không kiêng nể gì cả địa phẩm dám người qua đường phục sức đồng thời. To mọng như lớn quýt, cường trắng, dáng người cũng hấp dẫn đến người bên ngoài chú ý. Thật đáng yêu Umbreon, 10 con Umbreon 9 cái béo, còn có một con áp đảo giường. Hì hì ha ha, tốt tinh tế tương đương, hờ. Không phải là 10 con Puru 10 con béo sao? Mấy tên người mặc diễm lệ tay áo lớn kimono, chân đạp guốc gỗ, thanh xuân tịnh lệ muội tử vây tại một chỗ líu díu. Ánh mắt tại Umbreon cùng Kurotaku tầm đó vừa đi vừa về chuyển động. Nhưng mà các nàng tự cho là đã rất thấp, người bên ngoài nghe không được âm lượng. Tại Umbreon cùng Kurotaku xem ra, cùng bị khuếch đại âm thanh loa nương tựa ở lỗ tai còn lên tiếng giống to không có khác nhau. A, những thứ này xú nữ nhân. Umbreon giận tím mặt, bất mãn đối mấy cái kia muội tử nhe răng. Dù là biến thành Pokemon, gia hồn này như cũ không có cách nào chịu đựng thể trọng của mình tùy ý bị người nghị luận. Khả năng đây chính là giống cái đi. Hi hi ha ha, các muội tử phát giác được chính mình nói chuyện phiếm âm thanh bị Umbreon nghe thấy. Lập tức như chim tước kết bạn đào tàu, bên cạnh trốn còn biến cười, thảo luận đến cùng ai thanh âm tương đối lớn. Hừ, tức giận bất bình Umbreon hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Coi như các ngươi chạy nhanh. Một bên, Kurotaku nhưng lại đăm chiêu mà cúi thấp đầu. Puru là chỉ Purakli sao? Sino Normal thuộc tính Pokemon giống như Furfru không có gì tồn tại cảm. Đặc tính không được, chủng tộc giá trị không được, chiêu thức ao vẫn chưa được. So với nó càng có ưu thế chọn Pokemon không nên quá nhiều. Cùng chỗ mấu chốt ở chỗ, gia hỏa này lập vẽ cũng xấu đến không được, như cái loạn trang điểm phụ nữ trung niên. Nó thoái hóa Glameo cũng không tệ. Thon thả yêu nhã. Anime bên trong, đội Rocket Mel liền đã từng thích một con Glameo. Có thể bởi vì nó tiến hóa thành mập mạp Purakli. Mèo cái này xem mặt đàn ông phụ lòng trong nháy mắt đối với nó đánh mất hào hứng. Nhưng trong hiện thực lại khác biệt. Làm ra lông sinh vật. Gia hỏa này tại anime bên trong khuyết điểm chuyển hóa đến hiện thực lúc. Toàn bộ thành ưu điểm, vô luận là màu tím nhãn ảnh, hay là bàn tay giống như lỗ tai, mập mạp thân thể, theo Kurotaku đều dị thường đáng yêu. Không nói đến gia hỏa này nguyên hình vẫn là văn hổ mèo. Chính là loại kia trên người có hổ văn, dễ dàng cùng Trung Hoa Điền Viên mèo, Ly mèo hoa chơi lẫn vào mèo tinh nhân, liền không lông mèo đều có bó lớn rất nhiều người ưa thích. Béo con mèo không phải là tốt hơn. Carlos, có Glamio hoặc là Piracli sao? Kurotaku Momo ở trong lòng hạ quyết định muốn thu phục một con. Lavera City mặt phía bắc vùng ngoại ô. Cái kia là Pokebo nhà máy à? Ta nhớ được trong trò chơi Master Ball liền tại bên trong nhặt. Umbreon nhìn nơi xa một tòa cự đại, nhà máy, hiện đại hóa công nghiệp trình độ trọng yếu nhất đánh dấu chính là dây chuyền sản xuất. Mà xa xa nhà kia Pokebo nhà máy thì đầy đủ thuyết minh Pokemon thế giới công nghiệp trình độ. Nhà máy, Kurotaku nhíu nhíu mày lại. Hắn đến bên này là bởi vì trước đó hướng y tá Joy nghe ngóng Fairy thuộc tính Pokemon tung tích. Cái sau để hắn đến bên này thử thời vận, có thể nhằm với phụ cận sẽ có hoang dại Fairy thuộc tính Pokemon. Có Magnemite hoặc là Grimer còn tạm được, đừng với nhà máy ôm lấy thành kiến được chứ. Chính người ngó ngó cái kia nhà máy dạng gì, cũng không phải tất cả nhà máy đều biết sắp xếp nước thải khí thải. Umbreon biết Kurotaku bởi vì National Park bên trong phát sinh sự tình, hợp nhà máy không có ấn tượng gì tốt, liền hướng hắn lật ra hai bạch nhãn, ngoặc kép, cũng thế, phát hiện chính mình cũng phạm vào một gậy toàn bộ đánh chết sai lầm. Kurotaku cười cười, từ trong túi móc ra một viên Pokebo, bạch quang lóe lên, một con màu tím lớn ốc sên rơi xuống đất. Rõ ràng là Gumi tiến hóa hình Slagu, mễ lỗ tương đương, gia hỏa này nhìn qua tương đương thật sự là manh manh đát. Đồng thời lớn lên càng giống ốc sên, sau lưng còn có một viên vỏ ốc sên, nhưng cùng con mắt sinh trưởng ở xúc giác đỉnh ốc sên khác biệt. Slagu không có con mắt, trên mặt hai cái màu xanh lá chấm tròn là mê hoặc người khác dùng. Đồng thời cũng không có cái mũi. Ngửi không thấy bất luận cái gì mùi. Bất quá có câu nói đến rất tốt. Thượng đế đóng cửa thời điểm biết lái cửa sổ. Mà Slagu cửa sổ chính là nó trên đầu bốn cái xúc giác. Hai dài hai ngắn. Bọn chúng là phi thường cao tính năng radar. So Electroreception của Garchomp còn lợi hại hơn. Hoàn toàn có thể thay thế lỗ tai cùng cái mũi. Cảm giác trong không khí thanh âm và mùi. 50 cấp tiến hóa, hiện tại là cấp 45. Kurotaku lật qua lật lại Slagu bảng. Chí ít cũng phải một tháng a. Nếu như chờ cấp lại cao hơn một chút liền tốt. Không thể tại Great Mass chỗ sâu tìm tới Gudra. Mặc dù là kiện tương đối tiếc nuối sự tình, nhưng chỉ có 5 cấp muốn thăng. Như cũ so với bồi dưỡng con kia hơn 30 cấp Gumi phải nhanh rất nhiều. Chiến đấu là tăng lên đẳng cấp phương pháp nhanh nhất. Kurotaku dưới tay lại nhiều như vậy cấp 80 Pokemon. Nghiêm túc đánh, một tháng hoàn toàn đầy đủ. Lấy Kurotaku hiện tại nhàn rỗi trình độ, một tháng thật đúng là không lâu lắm. Đuổi theo. Kurotaku thúc giục chậm rãi hướng về phía trước trượt Slagu theo sau lưng. Cũng trái phải quan sát. Trên thực tế hắn hoàn toàn có thể đi Lavera City nơi đó phòng chăn nuôi mua sắm. Không hao phí mấy đồng tiền. Dù là được cái một đôi. Nhưng với hắn mà nói. Thu phục hoang dại Pokemon là cái phi thường thú vị quá trình. Không cần thiết như vậy mất hứng. Hắn chủ lực đội cộng lại gần 17-18 chỉ. Bị hắn tự tay thu phục lại không mấy cái. Có gửi tới, mua được, đưa tới, trứng Pokemon ấp có được. Nhặt người khác không muốn. Tại đối phương phụ mẫu đồng ý dưới chọn tới. Ước định cẩn thận muốn dẫn đối phương đi. Từ người xấu trong tay cứu ra. Dùng miệng thuyết phục tới. Thậm chí còn có từ trong tay người khác đến đây. Hết lần này tới lần khác đường đường chính chính dùng truyền thống phương pháp thu phục nhưng không có mấy cái, cái này một mực là một kiện Kurotaku ôm lấy tiếc nuối sự tình. Mà tiếc nuối tại bây giờ đạt được thỏa mãn, nếu không tại sao nói là nghỉ phép đâu. Đương nhiên là muốn để tâm linh của mình đạt được thỏa mãn. Làm sao dễ chịu làm sao tới, tiện thể còn có thể du sơn ngoạn thủy. Trên thực tế, có mục đích tìm kiếm Pokemon thu phục hành vi, so với đơn thuần dạo phố, tùy ý thu hoạch dọc đường Pokemon càng thêm khó khăn. Tựa như Kurotaku vải Great Mask chờ đợi rất nhiều ngày, lại chỉ tìm tới một con Slagoo. Tại Lavera City phụ cận vùng ngoại ô tìm kiếm Surbridge cùng Swalix, chuyện này thành công đánh mặt. Hắn nghịch thiên khí vận, dòng dã 5 ngày, thế mà không thu hoạch được gì. Eevee ngược lại phát hiện một con, vẫn là mẫu Eevee, không phải là nát đường cái công Eevee. Tuổi không lớn lắm, cái đầu cũng không lớn, đoán chừng mới 5-6 tháng, cùng Chihuahua giống như. Thanh âm kiều nộn, cùng anime cùng trong trò chơi chuyên nghiệp Eevee Seiyu Du Mộc Bích có chút sấp xỉ. Đồng thời ngoài ý muốn thân cận Umbreon ra hỏa này, ban đêm luôn yêu thích chen đến nó bên người đi ngủ. Kurotaku một lần hoài nghi ra hỏa này có phải hay không coi Umbreon là thành chính mình mẹ, mà xem như vui làm mẹ người trong cuộc. Umbreon cũng thật thích nhỏ Eevee. Bởi vì nó nhớ tới kiếp trước nhà nàng nuôi một con hồ ly chó. Cùng nhỏ Eevee, lại ngoan lại đáng yêu. Càng mấu chốt chính là, nhỏ Eevee là giống cái, là giống cái, là giống cái. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Umbreon không hy vọng chính mình một ngày kia còn muốn lo lắng cho mình trong trắng vấn đề. Bên người thường xuyên kề cận một con khác phái đồng tộc Pokemon. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thu phục nhỏ Eevee thời điểm, nó cũng là liên tục tuyên bố, nếu như nhỏ Eevee là giống đực, nhất định phải tại chỗ phóng sinh. Từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu, hoặc là đưa cho người khác. Gia hỏa này ngược lại là thật biết tự mình đa tình. Đoán chừng ban đầu ở MT Silver bị nơi đó các loại Eevee nhóm ghét bỏ hình thể, sự tình sớm đã bị nó quên đi. Nhân loại thẩm mỹ bên trong mập mạp Umbreon là rất đáng yêu. Nhưng ở đồng tộc trong mắt, nó chính là trọng tài cường đại vô cùng Selu. Trong khách sạn, Kurotaku ngồi ở trên giường. Một bên là đi một ngày đường, mệt mỏi ngủ thiếp đi Umbreon, cùng với sức sống tràn đầy. Thể lực tựa như vô cùng vô tận, truy đuổi Kurotaku trong tay đùa mèo bồng nhỏ Eevee. Độ thân mật 106 hoặc là học được Fairy thuộc tính chiêu thức thăng cấp. Hắn hồi tưởng một chút Sylveon tiến hóa yêu cầu. Điểm ấy tri thức hắn nên cũng biết. Dù sao hắn đặc biệt đi thần chăm điều tra. Eevee giai đoạn, nó có thể học được Fairy thuộc tính chiêu thức chỉ có Baby Doe Eye. Mắt tròn, cùng cham, làm nũng. Cái trước là thế hệ thứ 6 chiêu thức. Cái sau là normal thuộc tính đổi thành fairy thuộc tính. Muốn hay không cho nó học? Như vậy khả năng buổi tối hôm nay liền có thể tiến hóa. Ibu bu y tương đương, nhỏ Eevee đột nhiên đánh ra trước. Cắn một cái bên trong đùa mèo bổng phía trước. Giống đầu chó săn nhỏ đồng dạng lắc đầu xé rách. Một bộ hoạt bát đáng yêu dáng vẻ. Tiểu gia hỏa, ngươi có muốn hay không tiến hóa? Kurotaku buông ra đùa mèo bổng, đưa tay gãi gãi nhỏ Eevee cái cằm. Tiến hóa cũng sẽ không ảnh hưởng một con Pokemon thân thể phát dục. Vô luận bao lớn, tiến hóa cũng sẽ không đối thân thể tạo thành tổn thương. Đẳng cấp đến một cách tự nhiên biết tiến hóa. Bui. Nhỏ Eevee buông ra đùa mèo bồng, nghiêng đầu một chút, hiển nhiên lấy tuổi của nó, còn không có biện pháp lý giải Kurotaku lời nói. Nhìn ta chỉ nhớ này, nhiều ngày như vậy vô dụng, kém chút đều đem aura đem quên đi. Kurotaku bất đắc dĩ gõ gõ sọ não, aura hướng về phía trước mở rộng, liên tiếp nhỏ Eevee tâm linh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,